Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 479 là một cái lựa chọn. Phốc, tam kiếm, bị giết rớt hai kiếm, nhất kiếm bị Vũ Văn Hàn tiếp được. Phốc, Vũ Văn Hàn phun ra một búng máu, trầm giọng gầm lên, áo xanh, Hàn Sơn, bất kể hết thảy đại giới giết chết nàng. Các ngươi hai cái liên thủ. Xoát xoát, áo xanh cùng Hàn Sơn sớm có ý này. Đó là đồng thời xoay công kích. Hóa thành hai thúc lưu quang chiều 10 mét xa đại ly biểu bắn mà đến. Lúc đó, đại ly khẽ nhíu mày. Hàn Sơn cùng áo xanh hợp nhau tới A. Có chút khó giải quyết, áo xanh nhất kiếm. Chiến lực tiêu tới rồi 10 nguyên. Hàn Sơn hơi yếu, chiến lực 9 nguyên. Này hai người đồng thời đánh tới. Đại ly đối mặt chính là hai cái đại năng nhị trọng nguyên anh. Xoát xoát, thân hình hóa thành lôi đình, kiếm chảm dưới, lôi khí giật tán, băng quang chậm chạp, tác dụng ở lôi đình phía trên. Giảm tốc độ, đại ly tốc độ bị suy yếu hai thành, cực hảo. Áo xanh kiếm khách nhảy lên, nhất kiếm đánh xuống, Hàn Sơn cười lạnh, đại ly, người chết chắc rồi. Chết chắc rồi, lôi đình phía trên mạn khởi huyết khí. Huyết một quyền, băng mang toàn bộ rách nát. Dưới kiếm tới, băng mang toái, lôi đình biểu bắn mà ra. Kiếm phá không, chảm ở sông nước thượng. Nhất kiếm đoạn hải, cự linh giang phân liệt ra một cái hẹp dài giữa sông liệt cốc. Đầu phát né tránh, nàng né tránh, đại hạ người một trận kinh hãi. Như thế khủng bố nhất kiếm. Thế nhưng bị né tránh. Không tốt, nàng muốn đi thái tử bên kia. Xoát xoát, áo xanh kiếm khách cùng Hàn Sơn kinh nghiệm lão đạo. Trước mắt tuy rằng cũng là bị dọa tới rồi. Nhưng là thực mau phản ứng lại đây. Trực tiếp đuổi theo, Vũ Văn Hàn ba người vững vàng chắn Vũ Văn Thương trước mặt. Đối với lấy khủng bố tốc độ phóng tới đại ly, tốc độ. Áo xanh kiếm khách cùng Hàn Sơn tốc độ còn chưa kịp nàng, thật là đáng sợ. Trong lòng mặc danh cảm thấy bi ai. Khi nào bắt đầu, bọn họ như vậy đại năng sẽ sợ hãi như thế tuổi trẻ hậu bối. Ngẫm lại đều chứng đau, soạt đại ly cuối cùng vẫn là bị áo xanh nhất kiếm cách trở giết chóc phương. Hướng, thân hình xoay tròn, dừng ở trên mặt sông, ầm ầm ầm. Cự linh giang chấn khởi mấy đạo 5.000 trượng sóng lớn. Nước sông đều trong lúc nhất thời nghỉ ngơi một mảng lớn, ngay lập tức. Ba người sát ở một khối. Hàn Sơn cùng áo xanh kiếm khách liên thủ vây sát đại ly. Khí thế toàn bộ buông ra, đều là đại năng nhị trọng khí thế, dày nặng dày đặc, nghiền áp sông nước mặt. Mặt nước ầm ầm vang lên, phiếm ra một cái thật lớn dày đặc gợn sóng. Hàn Sơn đôi tay giao điệp, hàn băng khí ra, vạn dặm đóng băng. Hàn băng từng trận giang mặt ngưng tụ thành vạn dặm sông băng. Bang, đại ly dưới chân một chút, tránh đi dưới chân lan tràn mặt băng xuyên thấu mà ra vô số băng thứ. Huyết cốt giao long chiếm cứ trời cao, giao long đầu rít gào, sen kẽ hướng hai người. Tay phải thiên cơ run lên, long ưng phi cánh giống nhau, nhất kiếm ra, trăm mét kiếm hình cung biêu ra, quét ngang, cắt bảnh, Hàn Sơn ngưng tụ thành hàn băng thuẫn một cái chớp mắt ra nẻ. Chợt lóe, tránh đi, biểu tình ngưng trọng, ghé mắt vừa thấy, dày nặng sông băng cà cạc đứt gãy, vỡ thành từng khối đại khối băng. Lúc đó, áo xanh kiếm khách nhất kiếm so đại ly nhất kiếm còn muốn sinh mãnh. Kiếm tới, cây số sông băng vẽ ra vết kiếm, huyết cốt liêu bị căn căn chặt đứt, thế như trẻ tre đến chém về phía đại ly. Lôi đình ngưng tụ, tam kiếm diệt sát lôi xoay quanh phía chân trời. Đánh xuống, oanh, sóng lớn chấn động, sông nước phát ra ngập trời giống giận, hai bên bờ sông đôi khởi đại lượng cắt đá, bờ sông tựa. Hồ càng khoan rất nhiều, phong, cuồng phong, hô hô rung động, sóng nước núi non trùng điệp chung. Hạ màn mà xuống, mọi người chỉ nhìn đến bên sông mà đứng đến ba người, tả hữu các một bên, Hàn Sơn khó có thể tin đến. Nhìn đối diện đại ly, nàng còn chưa có chết. Áo xanh kiếm khách nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm đại ly, như thế nào còn chưa có chết. Đại ly hồng y liệt liệt tung bay. Nàng nghiêng đi mặt, sâu kín đến nhìn về phía chiến trường trung tâm bên này, nói. Các ngươi ba cái đại năng nghỉ ngơi đủ rồi sao? Còn không qua tới, tìm đường chết sao? Liền lão nương mệt chết mệt sống. Cho rằng ta là Lôi Phong đâu? Vẫn là Đồng Tồn Thụy. Xá sinh quên tử tạc thành lũy, đại ly ngữ khí thật là rất tốt đẹp. Băng băng lương lương, thanh thanh sảng sảng, lại là làm Phục Tiêu ba người đánh một cái nhiều ít. Lúc này mới bừng tỉnh, mặt đỏ có hay không, không chỗ dung thân có hay không. Vội muốn bay qua đi hỗ trợ, nói. Đại ly có thể một người chắn hai cái nhị trọng đại năng. Nếu hơn nữa bọn họ ba cái. Như vậy, áo xanh kiếm khách cùng Hàn Sơn vội vàng lại liên thủ chu sát đại ly. Cần thiết đuổi tại đây ba người tới phía trước đem đại ly diệt. Phá không mà đến sát khí. Công kích song song giang mặt. Khi đó, đại ly cảm thấy miệng có chút khô khốc. Đó là đề ra tử hồ lô. Uống một ngụm ám đạo. Này ba cái lão nhân. Tốc độ thật chậm. Phi đến quá chậm. Chờ bọn họ lại đây. Hàn Sơn hai người công kích đều có thể đem nàng diệt cái 10 lần 8 lần, vẫn là đến dựa vào. Chính mình a, đại ly buông bầu rượu, đang muốn nhắc tới thiên cơ. Bỗng nhiên sửng sốt, ghé mắt nhìn lại, trong tầm mắt, trừ bỏ kia hai thúc công kích, còn có một mặt nửa trong suốt bạch quang. Ở giả dích trời mưa, vẫn là lộ ra lộng lẫy tinh quang, tốc độ thực mau. Là Phục Tiêu gấp 2. Sạch sẽ đến như là một khối trời dáng lưu ly, đó là một thanh kiếm, một thanh ngọc kiếm, bắn hôm khác. Tế, ngay lập tức đó là chặn ngang chặt đứt Hàn Sơn băng lưu, kiếm khí một hóa. Xoay người, tùm bàn tay trắng hợp lại quá phiêu đãng to rộng vạt áo. Thiên Sơn Mộ Tuyết nắm kiếm, quay đầu đối đại ly nói. Cái này về ta, một cái khác cho ngươi. Như thế nào? Đại hạ người an tĩnh, giờ phút này. Bọn họ rất muốn hỏi một câu. Kia gì? Thiên Sơn mỹ nữ, người cũng là đại năng sao? Đại Chu nhân vô lực giờ phút này. Bọn họ rất muốn chết vừa chết. Kia gì? Các ngươi đại hạ người đều như vậy thích trang sao? À, thì ra là thế. Hoàng cười, khóe mắt thượng trọn, mắt đẹp diệu nhật quang hoa. Ta nói nàng đối thủ chết đi đâu vậy đâu? Nguyên lai, sớm bị giết trên sông. Đại ly lắc lư tử hồ lô, cười, cực hảo, dứt lời, thân hình một quyền, thình lình biêu hướng Vũ Văn Thương. Vũ Văn Thương trầm mặc chung, hơi thở thoi thóp chung, sắc mặt khó coi, ước chừng là suy nghĩ. Sát, này nha như thế nào liền cùng ruồi bọ giường như đâu? Nói, này so sánh không đúng, xưng sao ta là một đống phân sao? Nhất định phải giết ta. Người đổi cá nhân sát có thể sao? Hàn Sơn đảo mắt đã bị đồng dạng trang đến muốn chết Thiên Sơn mỹ nhân ngăn cản. Không đuổi kịp đi. Đó là chiều áo xanh kiếm khách kêu. Áo xanh, giao cho ngươi. Áo xanh không nói. Chỉ dẫn theo kiếm, cắn răng một cái. Tinh huyết thiêu đốt, bùng nổ nhanh nhất tốc độ. Vũ Văn Thương phía trước ba người. Vũ Văn Hàn, Hang Hổ. Song đao liên thủ đem Vũ Văn Thương bảo vệ lại tới cự thuẫn. Một cái to lớn đại thuẫn tre ở phía trước. Đại ly cười lạnh, thân hình bạo tốc, tay trái một bát, tam kiếm diệt sát, phanh phanh phanh, tam trọng lôi kiếm ám sát. Leng keng, đại thuẫn rách nát, Vũ Văn Hàn cùng Hang Hổ trong lòng căng thẳng. Vội vàng đem nguyên lực hội tụ ở Vũ Văn Thương phía trước, lôi ảnh chợt lóe. Đại ly đã tới rồi bọn họ nơi này. Tay phải thiên cơ hoành truyền. Vũ Văn Hàn hai người vội che ở trước người, thủ đoạn vừa truyền. Kiếm phong hàn mang, kia nhất kiếm, thiết không phải thái tử cổ, mà là dùng song đao tập sát đại ly song đao, phốc đầu bay lên. Huyết phốc bắn mà đến, nhiễm miễn cưỡng bảo trì chấn định Vũ Văn Thương vẻ mặt, huyết hồng, tử vong hương vị. Nguyên lai là cái dạng này, một người đầu một cái chiến công. Không biết các ngươi đại năng đầu người giá trị nhiều ít, các ngươi hai người. Mang theo thái tử trốn. Ta tới cản nàng. Từ nguyên lai sát đại ly. Đến bây giờ ngăn lại nàng. Đây là áo xanh kiếm khách không thể không thỏa hiệp đi. Vũ Văn Hàn hai người không nói hai lời. lập tức mang theo Vũ Văn Thương trốn hướng không trung, trốn. Ta đảo muốn nhìn các ngươi trốn hướng nơi nào. Đại Ly quay người, thiên cơ một thứ, chán áo xanh kiếm khách nhất kiếm, thân thể chấn ra, bay vút ở cây số ngoại một con thuyền chiến thuyền thượng. Cự lực rỡ xuống, chiến thuyền nghiễm nhiên ra nẻ, Đại Ly bắn lên, tay trái hướng thiên giơ lên, ở áo xanh đánh tới là lúc, ở Vũ Văn Hàn ba người bôn đào là lúc, nàng cười. Nếu muốn sát, vậy cùng nhau đi, áo xanh kiếm khách, ta muốn xem các ngươi có thể bảo vệ vài người. Đây là có ý tứ gì? Áo xanh kiếm khách cùng Vũ Văn Hàn chờ đại năng trong lòng cả kinh. Bỗng nhiên có loại cực kỳ dự cảm bất tường, giây tiếp theo. Bọn họ thấy được Đại Ly trưởng tâm lôi đình trải rộng, thuần nguyên lôi đình, cạc cạc cạc. Không trung u ám ầm vang rung động. Không trung, lôi khí từng điều điên cuồng ngưng tụ mà thành. Ngay lập tức, hoàn toàn từ lôi đình ngưng tụ mà thành lốc xoáy. Lôi nguyên hấp lực, lôi đình cọ sát, hình thành từ lực, hình thành hấp lực, lôi đình gió lốc tái hiện. Hàm Đan Huyền Dạ chờ chân linh tông đệ tử đều là bừng tỉnh. Ở chân linh tiết ngày đó, giống như nàng cũng dùng quá này nhất chiêu. Bất quá hiện tại cùng lúc ấy bất đồng. Hấp lực càng thêm khủng bố. Quy mô là phía trước mấy chục lần. Lôi đình bão từ, chân chính lôi từ gió lốc. Hấp lực khởi, đem cự linh giang nước sông điên cuồng xoắn ốc khởi, tuyệt độ đại trường hợp. Đại chế tác, đại hiệu quả, các ngươi này những, xuống dưới đi. Đại Ly ngón tay một hoa. Xoát, từng điều từ lực ngưng tụ thành thật thể. Từ gió lốc trung nhiếp ra, chớp mắt. Tề Thác, Tông Ngỗi mấy người đều thay đổi sắc mặt. Thân mình không tự chủ được đến bị cuốn đi xuống. Xoát xoát xoát, liên tiếp 20 mấy người đại chu nguyên anh cấp tu sĩ bị cuốn hạ phong bạo trung. Trong đó hơn phân nửa là tiên tông trung tâm thiên tài, thái tử vẫn là tiên tông thiên tài. Ta xem các ngươi cứu cái nào. Đại Ly đôi tay lôi đình bay nhanh kết ấn. Cạc cạc cạc, gió lốc xoay tròn tốc độ bạo tăng. Lôi đao lôi kiếm vô số. Xoát xoát mà đến, nháy mắt, 5 người bị treo cổ. Lại nháy mắt, lại là 5 người. Đồ nguyên anh như đồ cẩu. Còn có thể lại nháy mắt sao? Giống như đại lượng kim đan đệ tử cũng bị cuốn đi vào. Không hề chống cự đến cuốn đi vào. Đi vào chính là chết, điểm này không thể nghi ngờ, hỗn trướng hỗn trướng hỗn trướng. Áo xanh kiếm khách như vậy bình tĩnh người cũng nổi giận. Vũ Văn Hàn khí đến phun ra một búng máu, giờ phút này. Hắn cần thiết làm một cái lựa chọn, là muốn cứu thái tử. Vẫn là cứu này đó đệ tử, đây là cái thực nghiêm túc vấn đề. Hang hổ lao xuống tới. Một phen nhéo Tề Thác đám người, nghiêng đầu vừa thấy. Bị kéo xuống tới Thác Ảnh cùng Hoàng Quỷ lại ở Ly Đại Ly cách đó không xa, không? Quên nói, Hoàng Quỷ là hang hổ tông môn người, cho nên, hang hổ trực tiếp từ bỏ Tề Thác mấy người. Chiều Hoàng Quỷ chộp tới. Lúc đó, áo xanh từ sau lưng tế ra nhất kiếm, này nhất kiếm. Bởi vì giận, so với phía trước còn nhanh một phân, là giết người vẫn là tự bảo vệ mình. Công tử Ly. Người cũng yêu cầu làm một cái lựa chọn. AS, hết chương.